Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 53, cháu còn chưa hiểu thế nào là yêu đâu. Gocchuyenaudio.com. Ét cháu dám, Cố Hành Sâm dùng sức lật người, đem Niệm Kiều đè ở phía dưới, hai bàn tay to gắt gao chế trụ đầu vai mượt mà, ánh mắt phun ra như lửa. Chú buông tôi ra, xem tôi có dám hay không? Vẻ mặt quật cường của Niệm Kiều chống lại tầm mắt sầm lạnh của hắn, hai người giằng co nhau nửa phút sau đó. Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười một cái, dùng một tay bắt gọn hai tay cô, tay kia thì gạt cà vạt của mình ra, sau đó đem lấy đôi tay của cô trói chặt, phút chốc nhét cô vào trong chăn. Niệm Kiều liều mạng giãy giụa, miệng la thật to. Cố Hành Sâm, chú là tên khốn kiếp, đồ lưu manh, chú thả tôi ra, tôi muốn gặp ông nội, nói ông nội biết chú bắt nạt tôi. Là cháu không nghe lời, ông nội sẽ tán thành việc chú trói cháu. Cố Hành Sâm vừa nắm chặt hai tay cô vừa trở lại bên cạnh cô. Là chú không muốn tôi đi ra ngoài tìm nam nhân khác, tại sao vậy? Khốn kiếp, lưu manh, quỷ đáng ghét, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Cố Hành Sâm tỏ vẻ đắc ý, ôm cô tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng. Ăn cơm làm gì, tối nay trừ chú ra, cái gì tôi cũng không ăn. Niệm Kiều ghê ghê, Niệm Kiều hung tợn nói, cả người giãy giụa không ngừng. Lồng ngực của Cố Hành Sâm giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, dù có làm gì thì cô tránh cũng không thoát. Nỗ lực cuối cùng đến không còn hơi sức, Niệm Kiều ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn, giọng nói yếu ớt. Cố Hành Sâm, tôi thật sự khó chịu, có khi nào tôi sẽ chết vì nóng không? Không biết, Cố Hành Sâm, chú thả tôi đi, tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn đi tìm một người. Không cho phép, Cố Hành Sâm, chú tuyệt nhiên không thích tôi sao? Ha ha, nhưng mà tôi lại rất yêu mến chú, không đúng, phải nói là yêu chú mới phải. Nói xong, Niệm Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu, không biết là do sốt nóng hay vì cô mới vừa khóc, chỉ nghe được giọng cô nghiêm túc. Tôi thật sự yêu chú. Ông nội từng kể qua từ nhỏ chú đã thiếu tình yêu thương, cho nên ông nội mới muốn tìm người kết hôn cùng chú. Chú đừng kết hôn, có được hay không? Để cho tôi yêu chú, có được hay không? Cháu còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là yêu, cháu đối với chú chẳng qua là tình cảm lệ thuộc người thân mà thôi. Cố Hành Sâm kiên nhẫn giải thích, nhưng càng giải thích càng cảm thấy mệt mỏi. Nếu như chỉ là tình cảm lệ thuộc người thân, thì tại sao có thể điên cuồng như thế? Niệm Kiều ánh mắt chán nản, dù thấp xuống tầm mắt. Cố Hành Sâm, chú ôm tôi vào phòng tắm được không? Tôi muốn tắm nước lạnh. Nhịn một chút nữa là tốt rồi. Cố Hành Sâm, tôi thật sự khó chịu. Niệm Kiều vừa hừ hừ, vừa cọ sát lên người hắn. Cố Hành Sâm bất động giống như đang tập trung ngồi thiền, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bỏng đang cọ tới cọ lui trước ngực hắn, hắn cũng chưa từng động lòng. Cuối cùng Niệm Kiều cũng phải mở miệng cắn lấy ngực hắn, hung hăng cắn vào, làm cho lông mày Cố Hành Sâm phải nhíu lại. Cố Hành Sâm, ta muốn được hôn mê. Cố Hành Sâm, tôi hận chú, tại sao chú lại không quan tâm đến tôi? Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, Niệm Kiều lẩm bẩm kêu rõ tên họ của hắn đến hôn mê bất tỉnh lúc nào không hay. Niệm Kiều dán mặt vào ngực hắn, khóe mắt ngấn lệ. Cố Hành Sâm đặt cô trên giường, cởi cà vạt ra, đưa tay vuốt lên lông mày nhíu chặt kia. Sau đó hắn đi phòng tắm để tắm nước lạnh, nhằm cố gắng xóa đi một ít dục vọng mà Niệm Kiều gợi lên. Gocchuyenaudio.com. Trở về bên giường, nhìn người đang ngủ mê trên giường, hắn thở dài. Nếu như tối nay mình không đến đây, thì có lẽ cô đã đi ra ngoài tìm nam nhân khác. Mới vừa bị cô khiêu khích như thế, mà nữ thân dưới của hắn đã chướng đau đến khó chịu rồi. Nếu như cô không phải là cháu ruột của mình, có thể hắn đã kiềm chế không nổi, đem cô hành hạ không ngừng rồi. Trông bộ dáng cô lúc đó thật rất dũng cảm, cũng rất mê người. Cách chương.